Thú tu thành thần, chương 1136, thiên đạo đại chiến, góc truyện audio.com, hệ thống thiên đạo thông báo cá nhân, chức nghiệp người chơi băng thần sáng tạo phù hợp với tiêu chuẩn, những điểm không phù hợp hệ thống tự tiến hành sửa chữa. Nếu người chơi băng thần cảm thấy hài lòng có thể tiến đồng ý để khai thông. Đồng thời chức nghiệp phụ trợ ảnh hưởng tới thiên đạo trò chơi tính chất cơ bản thế nên tự động giảm xuống cấp 4. Cấp độ yêu cấp để nâng cấp lần tiếp theo tăng cao. Tử thần hiện thế có 1% giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 400 vạn điểm công kích giảm còn trừ có 1% giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 4 vạn điểm công kích tăng lên dần mỗi lần thăng 50 cấp hiện tại trừ vĩnh viễn 10 vạn điểm. Tương tác của luyện ngục tử thần có kết hợp với chiêu thức phụ trợ vĩ hộ bộ, bá vương quyền, kiếm vĩ, yêu hồ thần nhãn. Riêng kiếm vĩ sát thương tương tác tạm thời giảm đi 90%. Tăng lên dần mỗi lần thăng 50 cấp. Chức nghiệp phụ trợ mục tiêu phải giết tất cả tăng từ 100 lên 1.000. Giảm dần mỗi lần thăng 50 cấp hiện tại 900. Chức nghiệp tiên tri sát thủ làm đại giới trao đổi bị phong ấn bằng quyền trục. Đệ nhất phù sư chức nghiệp phụ không xung đột với chức nghiệp chính. Tiến cấp, đạt cấp 2250. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết chết 900 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng cung cấp thời gian trong thiên đạo thế giới. Thời gian lại tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết. Nhỏ nhất 24 giờ, người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết 1900 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng tuổi thọ để cho một người tham gia thiên đạo thế giới, thời gian tùy thuộc vào thực lực của quái vật bị giết, người được tăng tuổi thọ phải được người chơi chỉ định, đồng thời phải được người đó đồng ý. Nhỏ nhất 1 năm, người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết 900 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng sức mạnh của người sử dụng ngay tại chỗ. Thời gian tác dụng 5 phút không thể sử dụng trùng lặp trong 10 phút. Người sở hữu chức nghiệp này mỗi khi giết 900 con thú thì sẽ tạo ra một tấm bùa có khả năng tăng may mắn của người sử dụng ngay tại chỗ. Thời gian tác dụng 5 phút không thể sử dụng trùng lặp trong 10 phút. Luyện ngục tử thần, nguyên liệu tăng cấp, đạt cấp 3500, như ẩn như hiện người mang chức nghiệp tốc độ X20, sát thương chí mạng X20, giết một mục tiêu lớn thời gian hồi chiêu giảm 30%, sát thương nhận vào giảm 75%, phản lại 44% sát thương nhận vào, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 2000%, cứ với mỗi 1% máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 40%. Thiên võng, luyện ngục tử thần tạo ra một mạng lưới bao phủ phạm vi 3.000 thước gắn liền tất cả các đồng minh khiến cho tất cả sinh lực hòa thành một, đồng thời khi bất cứ ai đang tấn công vào thiên võng đều có thể phản hồi lại cho người thi triển. Người thi triển tấn công các mục tiêu bị phát hiện trong phạm vi thiên võng bằng cách dịch chuyển tức thời đến sau lưng đối thủ tung ra sát thương chí mạng X200, xuyên giáp 100%. Người trong phạm vi của thiên võng khi tấn công sẽ được hồi 5% máu bao gồm cả người thi triển đòn tấn công, không có đồng minh vẫn có thể thi triển thiên võng. Đóng ngoặc đơn, tiêu hao, 30% năng lượng, thời gian hồi, không, mạng đổi mạng, luyện ngục tử thần thi triển sẽ dịch chuyển tức thời đến trước mặt kẻ thù tung ra đòn đánh nếu như tiêu diệt được mục tiêu ngay lập. Góc truyện audio.com, tức sẽ cướp lấy sinh mệnh của đối phương biến thành một điểm tích trữ hồi sinh. Tối đa 10 điểm có thể sử dụng hồi sinh tích trữ cho chính mình cùng đồng đội với thời gian tồn tại vô hạn nhưng đồng thời chỉ có thể giữ một lần hiệu ứng hồi sinh. Chết đi sống lại sẽ nhận hiệu ứng cấm nhận hiệu ứng hồi sinh trong vòng 5 phút. Tử thần hiện thế, nội tại, luyện ngục tử thần có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Luyện ngục tử thần bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi 48 lần, bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 72 lần hiệu quả. Nếu đối phương chịu hiệu ứng làm chậm từ một nguồn khác không phải luyện ngục tử thần thì có khả năng chúng hiệu ứng đóng băng nếu làm chậm có sẵn trên 30%. Kẻ tấn công hay bị tấn công bởi luyện ngục tử thần sẽ bị nguyền rủa, hồi phục giảm 99.99%, cảm giác đau đớn tăng 2000%, gây mất máu theo sát thương chuẩn 0.005%, có thể cộng dồn, bị giết chết trúng hiệu quả cấm hồi sinh 72 tiếng. Khi xuống dưới 85% máu tốc độ X20, sát thương bạo kích X20, toàn bộ chiêu thức hồi, hút máu 100% sát thương gây ra, hóa giải mọi hiệu ứng bất lợi nhận phải trước đó. Cứ mỗi 1% máu mất đi tăng sát thương 2%, sát thương chí mạng 4%. Có 99% giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 1 điểm công kích, có 1% giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 10 vạn điểm công kích. Băng thần thở phào một hơi, tuy bị giảm khác nhiều nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Khai thông, hệ thống thiên đạo thông báo toàn trò chơi. Người chơi băng thần thành công tự sáng tạo chức nghiệp cấp độ huyền thoại mệnh danh luyện ngục tử thần, thông tin bị ẩn cấp độ cộng 10. người chơi băng thần thành công tự sáng tạo chức nghiệp phụ trợ cấp độ huyền thoại mệnh danh đề nhất phù sư thông tin bí ẩn cấp độ cộng 10. Nhậm thần nữ nhìn chức nghiệp của băng thần sau đó khẽ giọng. Chả sao kiếp trước cứ hễ bị huynh giết đều cục đuôi làm người, bị giết vài lần căn bản khỏi cần chơi trò chơi nữa làm gì. Băng thần lắc đầu nói, đó là bọn họ không muốn vì ta lại chậm trễ thời gian với giảm chỉ số thôi, lên cấp khoảng 2000 thì chỉ số tính bằng 100 tỷ, 1000 tỷ mất 400 vạn nghe có vẻ lớn nhưng không ảnh hưởng tới tổng thể. Ta đâu phải loại người thù dai đến mức giết người ta đến mức cạn chỉ số. Nhậm thần nữ cũng ha ha cười nhưng trong lòng nàng có đồng tình với hắn ta hay không thì căn bản chỉ có chính nàng biết được. Khả năng nàng đồng tình đương nhiên không cao bởi nàng là một trong số ít người nhìn được gần như trọn vẹn quá khứ của băng thần. Nàng hôm nay đến tìm băng thần thực ra còn có chút chuyện, lần này nhiệm vụ ẩn xuất hiện khiến cho các nàng nhận ra yếu điểm của mình. Công hội tuy toàn tinh anh nhưng đến khi cần số lượng thì không đào đâu ra, đổi lại nhiều người thì các nàng lại quản không tốt. Những người tưởng chừng có kinh nghiệm như Băng Ngọc Hàn, Ý Linh Nhi thì thực tế cũng làm khó đến nơi đến chốn. Băng thần có vẻ toàn năng nhưng hắn ta nói đến cùng đánh nhau vẫn là chuyên môn, bảo hắn đi quản công hội ngược lại lỗ chứ không lời. Nàng khẽ giọng nói, ta nghĩ huynh nên để một ít người có kinh nghiệm từ tân sinh sang hỗ trợ, lần trước huynh ngộ đạo chọc thủng màn chắn của cấm giới. Với thủ đoạn của huynh chắc sẽ có thể liên hệ với các vị tỷ muội khác nếu có thể. gocchuyenaudio.com thì để cho hai tỷ muội Hồng Thiên Nữ và Hồng Hạ qua đây. Khả năng thống lĩnh của hai nàng hết sức cao, nếu có thể thì để hai nàng làm trợ lý cho Hạ Y thì tốt quá. Rồi huynh lựa thêm bốn người có khả năng kiểm soát thế lực ngoài thực tại thật tốt để họ giúp Hoàng Kỳ và Chiến Vũ Lan Anh tỷ. Băng thần thật sự không biết mình ngộ đạo lại có thể xuyên thủng màng chắn giữa các vị diện, lần trước ngộ đạo vốn chỉ tưởng như mọi lần. Thế nhưng đã có cơ hội tốt như thế không tận dụng thì phí hoài, có điều chuyện này không bị thiên thư phát giác chứng tỏ năng lực của bảo vật quá nhỏ. Thập đại thần khi phát huy được đến đâu thì còn phải coi tu vi của chủ nhân mang cho bọn họ năng lượng ra sao. Tu vi của băng thần thấp đã thế còn ở trong cấm giới bị phong ấn thì thiên thư bị hạn chế rất nhiều, dù sao ở tân sinh thì thiên thư là một phần của thiên đạo. Bỗng hắn nhớ tới mình vừa thu phục đủ thiên phạt liền thầm hô. Thiên phạt hai người các ngươi hỗ trợ thiên thư, hiện tại ta phần lớn thời gian ở trong thiên đạo trò chơi không cần đến các ngươi giúp đỡ. Vâng, hai tiếng đáp vang lên nhưng mang tâm trạng hoàn toàn khác biệt, phạt thì rõ ràng cảm thấy việc nhẹ lương cao. Ngược lại thiên đang cảm giác mình không được trọng dụng, giọng lạnh lẽo không thua gì đế thiên lan lúc tức giận lên cả. Vận mệnh và nguyên tố đã hay giở trứng rồi, bây giờ mình lại phải tiếp thêm một người nữa chẳng biết lên vui hay buồn. Có điều băng thần tin thiên tiếp xúc với thiên thư đủ lâu liền biết được chênh lệch giữa hai món bảo vật cùng cấp độ xa đến mức nào. Băng thần không suy nghĩ nhiều liền nói, được rồi nhân tuyển ta cũng tính toán sơ sơ rồi, có điều mang được bao nhiêu người qua thì ta không chắc. Dù sao không phải ngươi nói ta cũng không biết là có thể mang người qua, ai qua được thì đều tốt cho chúng ta cả. Băng thần thở dài một hơi rồi lại đi ra ngoài thực tại công nhận bây giờ hắn có lắm chuyện phải làm ghê. Khi băng thần đi ra khỏi thiên đạo thì băng thiên hầu cũng từ bên trong đi ra. Nàng cầm trên tay vài bình rượu vui vẻ. Băng thần công tử ta mang rượu ra cho ngươi rồi. Lập tức nhậm thần nữ và nàng trợn mắt nhìn nhau thế nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi. Không biết cô nương có thể cho ta biết vị khách nhân vừa nãy đi đâu rồi không, rồi tại sao ngươi nhìn ta chằm chằm như thế? Nhậm thần nữ nhìn băng thiên hầu mặc đồ hầu gái tay mang rượu thì cười trừ. Hắn ta có chút chuyện phải về thế giới của mình, còn cô nương khuôn mặt thì hơi giống một vị trưởng bối của ta, chính vì thế ta có chút thất lễ mong ngươi thông cảm. Miệng nói thế nhưng nhìn sợi dây chuyền trên cổ của băng thiên hậu thì nhận nhầm người sao được. Nguyên do băng thiên hậu xuống đây nàng cũng đoán được, chỉ là nàng không nghĩ thần nữ đảo vì băng thần lại chơi lớn như thế, nàng cũng không ngốc đến mức nhiều chuyện để cho thần nữ đảo và thiên kiếm sơn trở mặt. Cách chương.